Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 124. Tiếng vọng cùng mở rộng. Tiền Vĩnh Tinh ngồi trước máy vi tính, lặng lặng nhìn chằm chằm Hành Quân Kiến công ty website. Hắn đang chờ đợi Hành Quân Kiến công ty tin tức trọng đại. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều đang chăm chú gián điệp sự kiện. Rất không được đem đảo quốc lịch sử đen toàn bộ đào móc ra. Nhưng thân là Hoa Hạ tuyến đầu tiên khoa học kỹ thuật truyền thông, hắn quan tâm chính là mới nhất khoa học kỹ thuật phát triển. Theo vào tuyến đầu tiên khoa học kỹ thuật phát triển cùng xu thế, mới là hắn nhất cần chuyện cần làm. Còn có một phút, Tiền Vĩnh Tinh ngồi thẳng thân thể, chờ đợi Hành Quân Kiến công ty tin tức trọng đại. Chiếm trước tiên cơ, mới là chuyện quan trọng nhất. Giống như hắn, còn có cái khác phóng viên, cũng ở nhìn chằm chằm Hành Quân Kiến công ty website. Đã đến giờ, Tiền Vĩnh Tinh vội vàng quét mới website. Một cái to lớn tiêu đề xuất hiện ở Hành Quân Kiến công ty trên mạng. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Nhìn thấy cái này tiêu đề, Tiền Vĩnh Tinh con ngươi co rụt lại. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Danh tự này xem ra, liền cảm giác rất cao lớn lên. Nhưng là đầu hắn ngay lập tức hiện lên chính là EPL. EPL là Hoa Hạ bộ thứ nhất máy tính trình tự thiết kế ngôn ngữ, do Ngô Đào tiên sinh sáng lập, thông qua Hán ngữ tiến hành biên trình. Hạt nhân là C cộng cộng viết, thoát thai từ loại C ngôn ngữ. Ở ngữ pháp lên, EPL cùng Java, C, C cộng cộng các loại ngôn ngữ lập trình tương tự tương đồng. Nhưng bộ này ngôn ngữ chưa phát triển thành thục, chú ý tới cũng không có nhiều người. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty sáng lập ra thứ hai bộ chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Đây tuyệt đối là một cái to lớn tin tức. Vẻn vẹn chỉ là ngốc trong nháy mắt, Tiền Vĩnh Tinh lập tức điểm đi vào. Nhìn thấy thật dài then chốt chữ, số liệu loại hình, Tiền Vĩnh Tinh vò vò mi tâm. Những này đều chỉ là một ít cơ bản đồ vật, nhưng là bọn họ không hiểu những này số liệu loại hình ứng dụng. Không nhìn ra đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Đây là một bộ mới ra đến tân sinh nhi, không biết nó dung mạo ra sao, dùng như thế nào, hắn không hiểu, này văn chương viết như thế nào. Không chỉ là hắn, giống như hắn, điểm tiến vào bản văn chương này người, cũng là một mặt mộng bức. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình, nghe rất lợi hại, nhưng là mới ra đến đồ vật. Hành Quân Kiến công ty chỉ công bố then chốt chữ và số liệu loại hình. Chuyện này làm sao dùng? Nín nửa ngày, Tiền Vĩnh Tinh chỉ có thể đổ bộ truyền thông bình đài, đem Hành Quân Kiến công ty tuyên bố văn chương đăng lại đi ra ngoài. Hành Quân Kiến tuyên bố chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Tin tức vừa online, lập tức đưa tới không ít dân mạng hung hăng vây xem. Bộ này ngôn ngữ lập trình cũng là toàn tiếng Trung, vượt bình đài ngôn ngữ lập trình, không cần tiếng Anh ngưỡng cửa, cùng EPL tương tự. Chỉ là có bản chất không giống, lại như Basic cùng C cộng cộng, đồng dạng là ngôn ngữ lập trình, loại hình không giống. Hành Quân Kiến công ty vẫn không có công bố sử dụng kỹ xảo. Điều này làm cho không ít người hiếu kỳ. EPL khai sáng mười mấy năm, vẫn không có triệt để phổ cập. Hành Quân Kiến công ty có cái gì tự tin mở rộng bộ này máy tính ngôn ngữ? Gần nhất Hành Quân Kiến công ty rất hòa. Dính đến Hành Quân Kiến công ty tin tức, đều sẽ bị dân mạng theo bản năng điểm đi vào. Bất kể là đen kiến vẫn là con mối, dựa theo quy luật, tin tức càng ngắn sự tình càng lớn. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình lại là cái gì quỷ? Không phải có một bộ chúng hết văn máy tính trình tự ngôn ngữ EPL sao? Không rõ chân tướng ăn dưa chuột quần chúng. Tin tức bên dưới bình luận, khen chê không đồng nhất. Theo phần đầu tiên liên quan với chữ Hán ngôn ngữ lập trình xuất hiện, cái khác quan tâm truyền thông cũng dồn dập gia nhập vào đưa tin bên trong. Người nước ngoài đều kinh ngạc đến ngây người. Thứ hai bộ Hán ngữ máy tính trình tự ngôn ngữ. Sóc đầu đề, Trần Mặc sáng lập chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Phía Nam báo, Tân Hải thị kiêu ngạo. Tân Hải Nhật báo Hành Quân Kiến công ty chỉ là tuyên bố then chốt chữ và số liệu loại hình, phương pháp sử dụng cũng không có công bố ra, nhường không ít anti-fan cao trào thay nhau nổi lên. có ích lợi gì? Khai phá một cái thuộc về sản phẩm trong nước hệ điều hành à, cái này dùng như thế nào cũng không nói, ai sẽ muốn vật này? Có tiền nghiên cứu những thứ vô dụng này. Không phải vậy nắm tiền quyên cho những người nghèo kia. Hành quân kiến công ty tin tức này vừa ra tới, liền đem vừa nhiệt lên gián điệp sự kiện nhiệt độ che giấu đi. Hành quân kiến công ty phát triển quá nhanh. Mỗi một lần ra trận, đều là mọi người quan tâm tiêu điểm. Rất nhanh, một ít chuyên gia cũng nhảy ra bú phêm. Hành quân kiến chữ Hán ngôn ngữ lập trình vô dụng. 1. EPL phát triển gần 20 năm. Chưa triệt để thành thục. Nó muốn phát triển mấy năm? Ai đi phát triển? 2. Hán ngữ không phải thế giới thông dùng lời nói. Máy tính trình tự ngôn ngữ mở rộng khó. 3. Coi như thiết kế ra được phần mềm. Bị hệ thống máy vi tính bao quát sao? Trần Mặc chỉ là một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh. Được một chút thành tích, sẽ không tìm được phương hướng của chính mình. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới sóng lớn mênh mông. Thời đại này, lấy lòng mọi người rất nhiều người. Vì nổi danh, không chừa thủ đoạn nào cũng không ít. Mạng lưới có bao nhiêu náo nhiệt, Trần Mặc cũng không biết. Lúc này hắn chính đánh giá Vương Hải mang đến 3 người. Lúc trước Trần Mặc nhường Vương Hải liên hệ có hay không xuất ngũ đội viên. Ngày hôm nay cũng rốt cục đem người mang lại đây. 2 nam 1 nữ, mỗi người xem ra đều phi thường tinh thần. Chủ tịch, ngài nhường tìm người, đều ở nơi này. Bọn họ đều là đã từng cùng ta đồng nhất chi đội ngũ. Do bị thương xuất ngũ đội viên, A Nam, Hắc Ưng, Bạch Chân Châu đều là bọn họ bí danh. Chấm ngoặc kép. A Nam vóc dáng rất cao, có 1m9, là trong 4 người nhất cường tráng. Hắc Ưng mọc ra một đôi ánh mắt sắc bén. Trần Mặc cũng hoài nghi, đây là một cái sniper. Bạch Chân Châu màu da rất trắng, cắt tóc ngắn, xem ra tư thế oai hùng hiên ngang. 3 người đều rất già dặn, thả ở trong đám người, đều là đáng chú ý nhất người. Điểm ấy Vương Hải có khác nhau rất lớn. Bởi vì Vương Hải càng như là người bình thường. Sau đó công ty bảo an lên, thực hành nghiêm ngặt quân sự hóa quản lý. Sau đó do các người phụ trách công ty bảo an huấn luyện cùng quản lý, đều giao cho các ngươi kiêm nhiệm bảo tiêu công tác. Trần Mặc nói rằng, phát sinh liên tiếp phiền phức, công ty nhất định phải có chuyên môn bảo an đội ngũ, tăng mạnh công ty bảo an sức mạnh. Không phải vậy luôn có chuyện phiền toái nhường hắn bận tâm. Vương Hải, người dẫn bọn họ đi phòng nhân sự đưa tin đi. Sẽ có người sắp xếp công việc của các ngươi. Trần Mặc nói rằng, 4 người rời đi không bao lâu. Triệu Mẫn liền đi vào. Chủ tịch, người tìm ta. Không có việc lớn gì đi. Trần Mặc hỏi, có thể có cái gì đại sự? Triệu Mẫn giờ khóc giờ cười. Người cái kia chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Đúng là đề tài không nhỏ. Trong này có học tập chữ Hán ngôn ngữ lập trình nguyên bộ sách cùng biên dịch khí, tư liệu toàn bộ miễn phí. Người cầm công bố ra bên ngoài. Sau đó nhường công ty hết thảy phần mềm khai phá nhân viên học tập. Học được chữ Hán ngôn ngữ lập trình nhân viên thêm 5% tiền lương. Thuận tiện hướng về chính phủ trình báo một cái chữ Hán ngôn ngữ lập trình hoàn cảnh hạng mục. Nhìn có thể hay không cùng Tân Hải Đại học hợp tác. Mở một cái máy tính chữ Hán ngôn ngữ lập trình thí nghiệm ban. Đồng thời công bố một cái tuyển mộ học được chữ Hán ngôn ngữ lập trình nhân viên tin tức. Trần Mặc đem một cái USB giao cho Triệu Mẫn. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình ở Mặc nữ dưới sự giúp đỡ, đã sớm toàn bộ hoàn thiện. Miễn phí công bố mạng lưới tư liệu, càng có lợi mở rộng học tập. Vì là đón lấy tuyển mộ chọn lựa nhân tài làm chuẩn bị. Hiện tại mục tiêu của hắn chính là xây dựng một cái học tập chữ Hán ngôn ngữ lập trình hoàn cảnh. Sau đó nhường nó miễn phí mở rộng. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng về. Chỉ có khiến người nhìn thấy chữ Hán ngôn ngữ lập trình tiền cảnh, mới có thể làm cho bọn họ đi học tập. Có thể nói một chút làm như vậy nguyên nhân sao? Triệu Mẫn hỏi. Nói như vậy đi, chữ Hán ngôn ngữ lập trình khai phát ra đến trình tự vận hành càng nhanh hơn, càng an toàn. Trần Mặc nói rằng, hắn nhớ tới thư lão, Nếu như đem trí tuệ nhân tạo cho rằng một cái cơ thể sống, ngôn ngữ lập trình chính là nó di truyền gen. Cái này bộ ngôn ngữ, sớm một chút công bố ra ngoài, so với muộn công bố càng tốt hơn. Một bộ ngôn ngữ sinh thái, nhất định phải đa số người chống đỡ. Một mình hắn che cũng không có tác dụng quá lớn. Vậy ta hiện tại đi sắp xếp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.